Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, địa quật thế giới. Trong phòng học, Bạch Nhược Khê tiếp tục nói, nguyên bản, có chút tình huống, chờ các ngươi đến tam phẩm, mới sẽ được báo cho. Vì sao là tam phẩm? Bởi vì tam phẩm võ giả, xương tứ chi rèn luyện hoàn toàn, có thể chiến có thể lui, bảo mệnh thực lực mạnh, có rồi trụ cột nhất giết địch năng lực. Một, hai phẩm võ giả, so ra, thiếu hụt tương đối nhiều, rèn luyện chi trên cốt, rèn luyện chi dưới cốt, nói chung, cùng tam phẩm chênh lệch không nhỏ, không có toàn diện tính. Này xem như là vì tam phẩm mới là tinh anh, làm một cái chú giải. Bất quá mọi người đều là tân sinh bên trong tinh anh. Tam phẩm là chuyện sớm hay muộn, sở dĩ có thể sớm báo cho các ngươi một ít tin tức. Tồn tại đã có giá trị, võ giả tồn tại, mở rộng, đặc quyền, tất cả những thứ này cơ sở, đều xây dựng ở cần võ giả. Bạch Nhược Khê trên mặt không còn mang cười, lạnh nhạt nói, không phải người đang nắm quyền cần, nói lớn một chút là xã hội cần chúng ta, lại lớn một chút, nhân loại cần chúng ta. Thế là, có võ đài, có võ giả các loại ưu đãi. Trong phòng học, bỗng nhiên yên tĩnh lại, bọn học sinh đều không ngốc, phảng phất đều cảm nhận được không khí sốt sắng. Địa quật, danh từ này, ta không biết có người hay không nghe nói qua. Đương nhiên, liền là có người biết, hiểu rõ cũng có hạn, vì để cho các ngươi những người này khỏe mạnh trưởng thành. Không có áp lực quá lớn, dù cho trong nhà có trưởng bối hiểu rõ, cũng rất ít sẽ tiết lộ. Áp lực là cho người có năng lực đến chống, không có năng lực, liền để mọi người quá ung dung một điểm. Này là ý nghĩ của ta, cho tới những người khác nghĩ như thế nào. Ta không biết, mọi người có mọi người tâm tư. Địa quật là cái gì? Không ai nói rõ được. Làm sao đến, cũng không biết. Khả năng có người biết. Ít nhất ta không biết. Ta cũng là tam phẩm sau mới biết địa quật tồn tại. Địa quật cùng võ giả lại có quan hệ gì? Đây mới là ta muốn nói. Sau đó, toàn bộ phòng học đều cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có Bạch Nhược Khê âm thanh. Bạch Nhược Khê nói không phải quá nhiều, thế nhưng đều tập trung ở một điểm địa quật. Địa quật là cái gì? Bạch Nhược Khê thật không quá hiểu rõ. Nàng biết đến chính là địa quật ở vào lòng đất, phảng phất là một cái dưới nền đất thế giới, có thể lại có chỗ bất đồng. Phảng phất căn bản không ở dưới đất, bởi vì chính phủ tổ chức người đào móc quá, dù cho đào được mấy vạn mét đều không địa quật tung tích, có thể muốn nói dị độ không gian, cũng không phải, bởi vì địa quật một khi có dị động, sẽ ở mặt đất có phản ứng, trực quan nhất chính là động đất, căn cứ hiện đại khoa học dò xét, khả năng dính đến càng cao hơn chiều không gian cùng không gian vấn đề. Những này Bạch Nhược Khê liền không phải quá giải rồi, dựa theo Bạch Nhược Khê cách nói. Địa quật trải rộng toàn thế giới, không đơn thuần chỉ có Hoa Quốc có. Ở Hoa Quốc, địa quật hiện nay bị phát hiện lối vào có 22 cái. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì địa quật lối vào không phải cố định, mà là lúc nào cũng có thể lại đột nhiên nhô ra một cái. Năm 1920 động đất, đó là cái thứ ba địa quật lối vào bị phát hiện. Sau 88 năm, đến hiện tại, lại lục tục xuất hiện 19 cái. Nhân loại chỉ có thể từ địa quật lối vào tiến vào, những nơi khác cũng không được. Địa quật thế giới, bên trong đầy rẫy đủ loại nguy hiểm. Hơn nữa mỗi thời mỗi khác, đều có đại lượng nguy hiểm chuẩn bị tiến vào mặt đất thế giới. Sở dĩ, mới có đơn thể lực sát thương mạnh mẽ võ giả tồn tại. Mới có những năm này, không ngừng tăng lên võ giả địa vị chính sách. Bạch Nhược Khê vẫn đang nói. Chờ nàng dừng lại thời điểm, lớp học có người yết hầu khàn khàn nói, lão sư, ngài là nói, chúng ta dưới chân, còn có một thế giới khác. Bạch Nhược Khê lắc đầu nói, không biết, khả năng cũng không ở chúng ta dưới chân, nó cửa ra vào là ở dưới đất, thế nhưng thế giới này không hẳn liền ở dưới đất, nói có chút phức tạp, có thể tất cả mọi người không phải không đầu óc, cũng đều nghe hiểu ý của nàng. Địa quật, khả năng là một cái dị độ không gian, chỉ là đem lối vào mở ở lòng đất mà thôi. Không gian này ở đâu? Có thể ở dưới đất, có thể ở một cái khác chiều không gian, thậm chí khả năng căn bản không phải cùng một cái vũ trụ không gian. Lão sư, địa quật bị phát hiện, mới có võ giả không ngừng tăng nhanh tình huống. Cái kia có phải là mang ý nghĩa? Chỉ có võ giả mới có thể đi vào địa quật. Bạch Nhược Khê lắc đầu nói, không phải, người bình thường cũng có thể tiến vào. Thế nhưng, tiến vào địa quật sau, vũ khí nóng sẽ mất đi vốn có hiệu ứng. Hoặc là ta nói không chính xác. Nói như thế, địa quật có chút quỷ dị. Sau khi tiến vào, chỉ có thể phát huy thực lực của tự thân, bắt nguồn từ sức mạnh của chính mình. Ngươi có thể dùng quyền cước, dùng đao kiếm, thậm chí dùng cung nỏ. Động lực khởi nguồn, muốn bắt nguồn từ tự thân, mà không phải nhiệt năng, điện năng, năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Qua nhiều năm như thế, chuyên gia phân tích, ở địa quật, chỉ có khí huyết lực lượng mới có thể phát huy tác dụng. Mà cái khác tất cả ngoại tại nguồn năng lượng, đều sẽ mất đi hiệu ứng. Khoa học kỹ thuật vũ khí động lực khởi nguồn, đến địa quật, sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Đây mới là địa quật bị phát hiện sau. Võ giả địa vị tăng lên nguyên nhân. Lão sư, trong lòng đất tồn tại chính là cái gì? Nhân loại, zombie, yêu quái, vẫn là cái khác quái vật. Đó là một thế giới. Bạch Nhược Khê ánh mắt có chút phức tạp nói, là một cái hoàn chỉnh thế giới, mà không phải thuần túy về mặt ý nghĩa yêu quái hang động. Bên trong cái gì cũng có, nhân loại, động vật, quái vật, nói chung, trừ bỏ không có hiện đại văn minh tất cả. Nơi đó chính là một cái phát hiện mới thế giới. Địa quật thế giới cũng không phải thuần túy phá hoại, cái này tạm thời không đề cập tới. Nói chung, địa quật thế giới có một ít người, một ít quái vật, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn lao ra cửa địa quật, tiến vào thế giới của chúng ta. Đã từng có một cái cửa địa quật bị phá hỏng, bị địa quật thế giới quái vật vọt ra, tạo thành cực kỳ thảm liệt hậu quả. Lão sư, bọn họ tiến vào mặt đất thế giới, lẽ nào chúng ta vẫn chưa thể dùng vũ khí nóng, thậm chí đầu đạn hạt nhân những này chiến lược vũ khí kích giết bọn họ? Lời này xem như là đã hỏi tới điểm mấu chốt. Bạch Nhược Khê bất đắc dĩ nói, có thể, chính phủ cũng từng đã nếm thử. Lúc đó, những này xông vào quái vật đều bị đánh giết, thậm chí rất nhiều đều bị hóa khí rồi. Nhưng là, Bạch Nhược Khê ngữ khí trầm trọng nói, nhưng là, bởi vì một ít không biết tên nhân tố, những này địa quật thế giới quái vật trọng sinh rồi. Trọng sinh, đúng, không phải trên mặt đất trọng sinh, mà là ở địa quật thế giới. Ta nói rồi, bọn họ cũng có nhân loại, đương nhiên, không hẳn chính là người. Bất quá bên ngoài cùng nội tại, đều cùng chúng ta gần như. Có người, dĩ nhiên là có tướng mạo, có dáng dấp, có võ giả phát hiện, trước xông xuống mặt đất, bị đánh giết đám nhân loại kia. Không ít đều ở địa quật thế giới phục sinh rồi. Bọn họ trên mặt đất thế giới, căn bản là không có cách bị giết chết. Không, có thể bị giết chết. Thế nhưng, nhất định phải là võ giả giết chết, bọn họ mới sẽ không lại lần nữa phục sinh. Mà ở địa quật thế giới, võ giả giết chết quái vật cũng sẽ không phục sinh. Nghiên cứu phân tích, có thể là bởi vì khí huyết lực lượng áp chế hiệu quả dẫn đến. Sở dĩ những năm này, các đại nghiên cứu khoa học cơ cấu đều ở nghiên cứu phát minh khí huyết lực lượng vì động năng vũ khí. Có thể khí huyết lực lượng bắt nguồn từ nhân loại bản thân. Một khi rời đi nhân loại bản thể, liền sẽ trở thành đơn thuần dòng máu. Điểm ấy cũng là quấy nhiễu nghiên cứu khoa học cơ cấu lớn nhất một nan đề. Hiện nay, các quốc gia khả năng có một ít thành quả, bất quá thành quả cũng không nổi bật. Ở không phát minh ra hữu hiệu có thể sát thương địa quật thế giới sinh vật đại quy mô vũ khí trước. Địa quật sinh vật một khi tiến vào mặt đất, đó chính là nhân loại tai nạn. Chúng ta không thể mỗi lần đều dùng đầu đạn hạt nhân tẩy địa. Như vậy xuống, toàn bộ trái đất đều xong. Sở dĩ để võ giả trấn ngủ địa quật, để võ giả tiến vào địa quật, thâm nhập địa quật, sớm bóp chết những người này xung kích ra mặt đất độ khả thi. Đây mới là bảo vệ thế giới, thủ hộ nhân loại biện pháp tốt nhất. Phương Bình vẫn không nêu câu hỏi, giờ khắc này trầm giọng nói, lão sư, địa quật thế giới sinh vật, vì sao muốn xông vào mặt đất? Là địa quật hoàn cảnh sinh tồn ác liệt sao? Không phải, Bạch Nhược Khê lắc đầu nói, địa quật là chúng ta cách nói, kỳ thực cũng không phải tưởng tượng hắc ám tối tăm, cùng bình thường thế giới không có sự khác biệt, hoàn cảnh phương diện, thậm chí so với chúng ta càng tốt hơn. Cái kia, nguyên nhân cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, những năm này, chúng ta cũng tù binh một ít địa quật sinh vật. Có thể một mặt bởi vì ngôn ngữ không thông, khó có thể giao lưu. Đương nhiên, hiện tại có chút người đang ở học tập địa quật sinh vật ngôn ngữ. Chủ yếu nhất vẫn là địa quật sinh vật, tầng dưới cũng không biết nguyên nhân. Cao tầng, thứ nhất là khó có thể tù binh. Thứ hai là địa quật sinh vật cao tầng. Một khi bị tù binh, đại não hoặc là có thể cho rằng là đại não đi. Sẽ sản sinh não tử vong hiện tượng, không biết là tự phát, vẫn bị khống chế, điểm ấy, hiện nay cũng ở phân tích bên trong. Phương Bình tiếp tục nói, vậy cũng liền nói, nhân loại chúng ta hiện tại không có biện pháp tốt hơn ức chế địa quật sinh vật. Chỉ có thể thông qua võ giả đến bắt giết, giảm thiểu địa quật sinh vật xung kích mặt đất độ khả thi. Không sai. Bạch Nhược Khê gật đầu nói, bằng không, bất luận cái nào cửa địa quật bị đột phá, đều sẽ sản sinh cực kỳ ác liệt hậu quả. Động đất chính là một cái trong đó. Địa quật sinh vật đột phá cửa địa quật, sẽ gợi ra thiên tai hại, tạo thành đại lượng thương vong. Hơn nữa địa quật sinh vật lực phá hoại cực cường, hơi bất cẩn một chút, chính là khắp thành hủy diệt. Trong lịch sử có như vậy thảm án, cuối cùng, không thể không dùng đại lực sát thương vũ khí phá hủy. Kết quả cũng dẫn đến hoàn cảnh chuyển biến xấu. Thành thị, nhân loại, địa quật sinh vật toàn bộ biến mất, mà địa quật sinh vật nhưng là có thể ở địa quật thế giới phục sinh. Như vậy chỉ là uống rượu độc giải khát, cuối cùng trái đất sẽ hủy diệt ở tự chúng ta trên tay. Tối hôm qua Ma Đô thật giống có chút chấn động, Phương Bình nói ra một câu, Bạch Nhược Khê hơi thay đổi sắc mặt, khẽ thở dài, không sai, loại hiện tượng này càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng nhiều. 22 cái cửa địa quật, hiện tại hầu như đều có dị động, địa quật sinh vật chính đang không ngừng xung kích cửa địa quật. Bọn họ mỗi lần xung kích, cũng sẽ tạo thành mặt đất chấn động càng lợi hại, nói rõ bọn họ khoảng cách lao ra càng gần. Sở dĩ một khi sản sinh mặt đất chấn động, vậy chúng ta nhất định phải muốn lập tức phái đại lượng võ giả tiến vào, tiến hành hữu hiệu sát thương. Bọn họ cũng sẽ chết, chờ chết nhiều, cũng sẽ lui bước, trước Thiên Nam cũng là. Hừm, lần kia so sánh nghiêm trọng, kém chút bị đột phá, sở dĩ không thể không để đại lượng võ giả tiếp viện. Dù cho như vậy, võ giả cũng tử thương nặng nề, người bình thường càng là. Phương Bình vội vàng nói, người bình thường, Bạch Nhược Khê ngữ khí lại lần nữa thâm trầm không ít. Quân bộ có người bình thường, ngươi cho rằng quân bộ đều là võ giả? Đại lượng phổ thông quân nhân cũng sẽ đóng quân ở địa quật ngoài cửa, lúc cần thiết sẽ lao tới địa quật. Tuy rằng người bình thường không bằng võ giả, có thể hình thành là quân trận, cũng có cực cường lực sát thương. Bằng không, đơn thuần dựa vào võ giả, trăm vạn võ giả cùng tiến lên trận, cũng rất khó chống lại. 22 cái cửa địa quật, võ giả là không phải đều sẽ tiến vào. Còn có đại lượng 1, 2 phẩm võ giả, chân chính ở địa quật đóng quân võ giả không nhiều. Chỉ có tình huống nguy cấp tình huống, võ giả mới sẽ tiến vào. Ở địa quật, khí huyết lực lượng lực sát thương sẽ cường đại hơn. Một vị tam phẩm võ giả có thể mạnh mẽ đột phá địa quật sinh vật phổ thông quân trận. Cái gì? Lần này không phải Phương Bình, mà là có học sinh cả kinh nói, địa quật sinh vật cũng có quân trận. Bạch Nhược Khê lặp lại lần nữa nói, đó là một cái văn minh, mà không phải ngươi tưởng tượng zombie. Hiểu ý của ta không? Phương Bình lúc này lần nữa nói, văn minh, lão sư, ngươi nói tất cả ngoại tại nguồn năng lượng đều sẽ ở địa quật mất đi hiệu ứng. Cái kia không có nguồn năng lượng chống đỡ, làm sao có thể hình thành văn minh? Bọn họ không cần ăn cơm, không cần châm lửa, mặt trời đây, không có mặt trời cung cấp nhiệt năng, thật có thể tồn tại. Điểm ấy ngươi nghĩ dễ, nguồn năng lượng tồn tại, không chỉ có những thứ này. Ở địa quật sinh vật có chính mình chuyên môn nguồn năng lượng hệ thống. Tiểu thuyết hoặc là TV xem qua chứ? Ngươi có thể lý giải là một loại nguồn năng lượng khoáng. Bọn họ chiếu sáng, luộc cơm, bao quát binh khí chế tạo, đều là chọn dùng loại này nguồn năng lượng khoáng. Phương Bình ánh mắt sáng lên, lần nữa nói, vậy chúng ta có thể hay không chọn dùng loại này nguồn năng lượng khoáng? Chế tạo vũ khí hiện đại, tiến hành sát thương, có thể... Bạch Nhược Khê thừa nhận điểm ấy, nhưng là thở dài nói, nhưng là nguồn năng lượng khoáng là địa quật sinh vật quan trọng nhất năng lượng khởi nguồn. Trấn giữ rất nghiêm mật, trước, có 3 vị cửu phẩm tông sư, thâm nhập địa quật thế giới, mạnh mẽ cướp giật, kết quả dẫn đến, đại lượng địa quật sinh vật cường giả truy sát, vị cuối cùng cửu phẩm vẫn lạc, 2 vị khác cũng bị thương nặng. Quá nguy hiểm, nguồn năng lượng khoáng đều ở nơi sâu xa. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta không phải là không có nghĩ tới đột nhập, có thể không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối đừng thâm nhập, bởi vì nơi sâu xa một ít địa quật sinh vật, bình thường cũng sẽ không xung kích cửa địa quật. Chỉ khi nào chúng ta thâm nhập, gợi ra những sinh vật này cũng bắt đầu xung kích, nhân loại kia liền thật nguy hiểm rồi. Phương Bình lần này triệt để không nghi vấn, nói tóm lại nói, hiện nay, nhân loại ở thế yếu, nằm ở phòng thủ trạng thái, ở cửa địa quật phụ cận, tiến hành sát thương, hữu hiệu giảm thiểu những sinh vật này xung kích cửa địa quật cường độ. Phương Bình không nghi vấn, Phó Xương Đình nhưng là nghĩ đến một cái trọng yếu vấn đề. Lập tức nói, lão sư... Địa quật sinh vật thực lực rất mạnh sao? Rất mạnh, Bạch Nhược Khê trầm trọng nói. Bọn họ phổ thông quân đội, hoặc là nói bia đỡ đạn, bình thường đều có nhất phẩm cảnh thực lực, nhị phẩm tam phẩm nhiều vô số kể. Đương nhiên, trung phẩm cảnh cùng cao phẩm cảnh, không phải quá nhiều. Hơn nữa bọn họ có rất mạnh địa vực ý thức, mọi người vội vã lộ ra lắng nghe hình. Nói cách khác, ở thiên nam cửa địa quật phụ cận địa quật sinh vật rất ít, hoặc là nói chắc chắn sẽ không đi cái khác cửa địa quật. Cái này cũng là chúng ta còn có thể duy trì hiện trạng nguyên nhân chủ yếu. Nhân loại võ giả, có tính cơ động, chúng ta có thể toàn lực phòng thủ một cái khu vực. Toàn lực càn quét một cái khu vực. Mà không cần lo lắng hết thảy khu vực sinh vật đều tập trung cùng nhau. Theo Bạch Nhược Khê không? Ngừng giới thiệu, mọi người cuối cùng đối địa quật có một cái đại thể ấn tượng. lớp học, có người bỗng nhiên tỉnh ngộ, có người cau mày ngưng thần, có người nóng lòng muốn thử, cũng có mặt người lộ vẻ sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,